Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1200 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà ở Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do bà ngoại của bạn đã kể cho gia đình nghe. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, xảy ra hồi trước những năm 1975. Thời điểm đó bà ngoại của bạn vẫn còn trẻ và đang cùng gia đình sinh sống ở bên Campuchia các bạn. Thì bà ngoại kể rằng á, là hồi xưa cái chỗ mà ở bên Cam bà ngoại ở á, là có rất là nhiều người Việt Nam của mình qua bên đó để mà sinh sống và làm ăn tại đây. Thì trong đó là có một cô này tên là Liễu. Cô Liễu này nhỏ tuổi hơn bà ngoại, năm đó cô Liễu này tầm khoảng chừng 18-19 tuổi mà thôi. Cô Liễu này qua bên Cam để mà hành nghề mại dâm các bạn. Thì sau một thời gian cô này bị bệnh giang mai, cho nên nó là cổ không có đi làm được, rồi không có tiền để mà điều trị bệnh, không có tiền để mà ăn uống, không có tiền để mà đóng tiền nhà. Thành ra là người ta đã đuổi cô ra khỏi nhà ha. Thì lúc này cô Liễu bị bệnh rất là nặng, nằm ở ngoài đường rất là tội nghiệp. Thì ai mà cho gì á, thì cổ ăn cái đó, nằm giống như là nằm chờ chết vậy đó. Nhưng mà do hồi xưa hầu như ai cũng khó khăn cả, cho nên nó là đâu có ai giúp được gì nhiều đâu. Thì lúc này á, là ở trong cái khu vực của ngoại ở á, là có một cái nhà thờ này á, là vị cha xứ người Pháp các bạn. Thì cha mới thấy cô Liễu thấy tội quá, cho nên cha đã đem cô Liễu về để mà nuôi dưỡng rồi điều trị bệnh. Thì sau một thời gian được cha xứ giúp đỡ thì cô Liễu cũng dần dần khỏe hơn. Nhưng mà về cái căn bệnh giang mai thì cổ vẫn còn mang trong người. Tại vì cái căn bệnh này á, muốn điều trị rất là khó khăn. Tới tận bây giờ điều trị cũng rất là khó các bạn, lâu lắm. Huống chi là ngày xưa. Thì ở gần nhà thờ á, là có một cái ông này cũng là người Việt Nam, ổng tên là Thiện. Cái ông này á, ổng chưa có gia đình nha, ổng tầm khoảng chừng 30 mấy, gần 40 tuổi. Thì ông này cũng hay vào nhà thờ để mà đi lễ nè, rồi ổng thấy cha xứ giúp đỡ rồi điều trị cho cô Liễu á, ổng cũng hay giúp đỡ cha. Rồi ổng cũng chứng kiến cái quá trình mà cô Liễu từ từ khỏe dần, rồi sau đó là cô Liễu mới đẹp ra dần dần, cô này rất là đẹp. Thì lúc này ông này mới động lòng, có tình cảm với cổ, cho nên ổng đã ngỏ lời. Thì lúc đó cô Liễu thấy rằng là cái người đàn ông này á không có chê mình. Mặc dầu là ổng biết rằng hồi xưa là cổ làm cái nghề mại dâm, rồi cổ bị bệnh như vậy mà không có chê, cho nên đó là cô Liễu cảm động lắm. Thành ra cô Liễu đã đồng ý để mà quen với ông này. Thì lúc này cha xứ đã đứng ra để mà tác hợp cho hai người trở thành vợ chồng với nhau. Khi mà thành vợ chồng rồi á, thì cô Liễu mới về bên nhà ông Thiện để mà sinh sống các bạn. Thì khi mà về ở trong cái thời gian đầu á, thì hai người ở với nhau rất là hạnh phúc. Hai người làm ăn cũng có tiền nữa, nhưng mà có điều do cô Liễu còn cái bệnh giang mai trong người, cho nên về cái vấn đề chuyện đó thì cô Liễu với ông này á, là không có nha các bạn. Thì ban đầu á, là ông này cũng biết, nhưng mà ổng cũng không có nói gì đâu, ổng cũng á, là không có đòi hỏi gì cả. Rồi một cái thời gian sau á, thì lúc này cô Liễu vẫn còn bệnh, nhưng mà lúc này ông này lại đòi hỏi. Thì khi mà ổng đòi hỏi cô Liễu còn bệnh mà, thành ra cổ cự tuyệt không có chịu. Thì lúc đó ổng đã ghim trong bụng rồi. Thêm một cái thời gian nữa, ổng lại tiếp tục đòi hỏi nữa. Cô này vẫn còn bệnh cho nên lại tiếp tục là cự tuyệt chồng của mình. Thì lúc này ông này đã muốn giết cô. Thì cái lần đó đó là hai vợ chồng á là bơi xuồng ra ngoài sông để mà đánh cá các bạn. Thì lúc đó ông này đã xô cô Liễu xuống sông rồi á là cố tình dìm để mà cho cô Liễu chết ngạt. Nhưng mà may mắn cô Liễu đã vùng vẫy rồi đã thoát được. Thì khi mà lên bờ cô Liễu khóc quá trời luôn. Cô Liễu hỏi rằng là tại sao anh lại làm như vậy, tại sao anh lại muốn giết em, trong khi á là em sống với anh, em đâu có làm cái gì đâu, em đâu có làm gì sai đâu mà anh lại muốn giết em như vậy. Thì lúc đó ông Thiện mới trả lời rằng á là do cô Liễu á sống với ổng cũng đã một thời gian rồi mà hai người không làm ăn gì cả, mà ổng đòi hỏi cô Liễu không đáp ứng, cho nên á là ổng muốn giết cô Liễu vậy đó, ổng nóng quá. Thì lúc đó cô Liễu khóc quá trời, cảm thán mới nói rằng là trời ơi anh ơi, anh biết mà, anh biết là em bị bệnh giang mai mà cái bệnh này á là chữa khó khăn lâu lắc dữ lắm. Rồi em bệnh như vậy á, nếu mà em chiều anh á thì lỡ là em lây bệnh cho anh thì lúc đó khổ nữa. Anh biết cái điều đó mà tại sao anh lại trách em? Em đâu phải là hả cái gì đâu, mà tại vì em không có muốn truyền bệnh cho anh thôi. Chứ nếu mà em khỏe còn nói gì nữa. Thì lúc này cái ông này ổng mới năn nỉ các bạn, ổng nói rằng thôi anh biết lỗi rồi, tại vì anh cũng nóng quá, anh nóng quá cho nên anh mới làm vậy với em thôi, em tha thứ cho anh. Thì khi mà nghe ổng xin lỗi năn nỉ thì cô Liễu cũng động lòng, rồi cô với ổng lại tiếp tục sống với nhau. Và cái chuyện này cô Liễu cũng không có kể tùm lum, nhưng mà đối với lại những cái người bạn mà thân, rất thân với mình á, thì cô Liễu có kể, cô Liễu nói rằng á là ổng làm như vậy với cô Liễu á là do ổng cũng bí bách quá. Trời ơi đàn ông mà các bạn, rồi á hả là bí bách quá thì có thể là ổng tức quá ổng làm vậy thôi. Thôi thấy ổng cũng sửa đổi cho nên nó là tha thứ cho ổng. Thì mấy người bạn của cô Liễu cũng biết, cũng khuyên cô á là nhớ cẩn thận nha, làm được một lần rồi mất công ổng sẽ làm lần thứ hai. Nhưng mà cô Liễu nói rằng không sao nữa đâu, tại vì ảnh không hiểu thôi, giờ ảnh hiểu tao rồi, tao nói vậy là ảnh hiểu rồi. Thì cái chuyện đó cũng trôi qua thêm một cái thời gian sau ha, thì cái ông Thiện này lại lần nữa đòi hỏi các bạn. Nhưng mà do cô Liễu vẫn còn bệnh cho nên lần này cô Liễu lại tiếp tục cự tuyệt tiếp. Thì cái lần này ổng đã quyết định sẽ giết cho bằng được luôn. Thì hôm đó hai vợ chồng cũng đi đánh cá ngoài sông, thì lần này á là ổng lấy con dao á ổng đâm cô trước, ổng không có xô liền mà ổng đâm trước các bạn, ổng đâm mấy nhát xong rồi ha, khi mà cổ bị thương á thì ổng đã lắc hai cái vú của cổ luôn, rồi ổng đã xô cổ xuống sông rồi dìm cho cổ chết, dìm chết mất xác các bạn. Thì sau khi mà làm xong cái hành động độc ác đó rồi á thì ổng mới quay trở về bờ và vô nói với mọi người, cũng giả bộ khóc lóc rằng á là vợ của ổng á là khi mà làm á thì đã té xuống sông mà ổng không cứu được, bây giờ chết mất xác rồi. Thì khi mà mọi người nghe, có người người ta tin, người ta cũng thương cảm, nhưng mà có một số người, nhất là những cái người bạn thân của cô Liễu á, mới suy nghĩ nghĩ rằng là cái ông này hại cô Liễu rồi. Nhưng mà các bạn biết thời xưa thì cái luật pháp ở bên Campuchia là họ cũng không có thích người Việt Nam của mình khi mà mình qua bên đó, thành ra là người ta cũng ngại đi lên để mà báo cảnh sát dữ lắm. Thí dụ như nếu mà có lên báo án thì cũng chỉ sẽ ghi hồ sơ xong rồi để đó thôi, chứ không ai rảnh mà đi giải quyết cho người Việt mình. Cho nên đó là người ta biết thì nghĩ như vậy thôi chứ cũng không có lên báo, thành ra về cái mặt luật pháp thì cái ông Thiện này không có bị xử lý gì cả. Thì sau đó mấy ngày cũng không có thấy cái xác của cô Liễu các bạn, cho nên mọi người nghĩ rằng á là xác của cổ đã trôi đi nơi khác rồi. Nhưng mà cho tới tầm khoảng một tuần sau thì hôm đó mưa gió tầm tã luôn, mưa gió quá trời khiến cho cái xác của cổ mới nổi lên. Mới nổi lên các bạn thì ở ngay chỗ cái đoạn sông đó đó là có nhà của một bà. Cái bà này á, là cũng là người Việt, bà tên là Thảo. Gia đình của bà thì qua bên Campuchia này ở làm ăn, có nhà tại đây. Thì bà cũng có chồng, có mấy đứa con lớn rồi. Thì nhà của bà dạng phía sau là nhà sàn các bạn, phía trước đó là đối diện với đường, là giáp mặt đường. Còn ở phía sau á, là cất ra ngoài sông vậy đó. Rồi bà mở, bà buôn bán cho những cái hả là ghe đi qua đi lại, bà kinh doanh ở trên cái đường sông. Thì cái hôm đó rất là sớm bà dậy. Bà dậy thì bà nhìn xuống, bà thấy cái xác. bà thấy cái xác người cho nên bà cũng sợ, bà cũng không có truy hô lên mà sợ rắc rối nữa, thành ra bà đã kiếm một cái cây dài để mà bà dích bà đẩy cái xác ra. Thì khi mà bà đẩy ra rồi á thì bà cũng không có kể cái chuyện này cho ai nghe, không có nói cho chồng con nghe luôn. Thì tầm khoảng chừng vài ngày sau, cái ngày hôm đó là bà mới rinh cái thao đồ mới đi giặt đồ. Thì thông thường á là nếu mà bà giặt đồ á là bà sẽ đem cái thao đồ đi ra ngoài cái khúc sông gần nhà, cái chỗ đó là có cái chỗ ngồi giặt đồ nó dễ lắm, kế bên nguyên một cái bụi tre. Mà giờ của bà giặt đồ là tầm khoảng 3 giờ mấy, 4 giờ chiều á là bà sẽ đem đồ ra giặt rồi xong đem về. Thì cái ngày hôm đó cũng vậy, sau cái ngày mà bà dứt xác tầm khoảng vài ngày ha, thì 3 giờ mấy bà cũng đem thao đồ ra. Thì trong cái lúc mà bà đang giặt vậy đó, mà lúc đó là trời xanh mà gió hiu hiu nha các bạn, nhưng mà tự nhiên lúc này gió thổi mạnh hơn, gió thổi hụ hụ hụ hụ, thì bà mới hết hồn bây giờ lên trời, thì bà thấy rằng trời vẫn còn trong xanh, hoàn toàn không có một cái bóng mây đen nào cả, không có đám mây đen nào cả. Thì bà mới nghĩ rằng trời trời đâu có chuyển mưa gì đâu mà sao gió dữ vậy. Nhưng mà bà nghĩ thôi thôi để mình giặt lẹ, để mất công ngồi gió nó thổi mây đen kéo tới rồi mưa nữa, cho nên bà mới giặt lẹ lẹ lẹ ha. Thì trong cái lúc bà giặt cái tự nhiên bà mới nghe tiếng cười, nghe tiếng cười mà lanh lảnh, mà cái tiếng cười này á là nó vang từ ở trên ngọn tre nó vang xuống. Mà do cái giờ đó mới có 4 giờ mấy chiều thôi cho nên nó là nó sáng mà các bạn. Thành ra khi mà nghe cái tiếng cười đó thì theo cái phản xạ bà Thảo mới nhìn lên. Cái lúc mà bà nhìn lên trời ơi bà chết chân luôn. Tại vì bà thấy có một người đang đứng ở trên ngọn tre. Mà cái người này tóc dài nha, tóc dài xõa ra. Lúc đó gió mà các bạn cho nên tóc bay bay bay bay. Hai con mắt á, thì đỏ lồm. Cái miệng, cái mũi thì bình thường. Cái miệng á, là có hai cái răng nanh lòi ra mà nó quặp xuống cổ vậy nè. Rồi mình mẩy á, ta nói hả là ướt nhạt luôn vậy đó. Đang đứng ở trên ngọn tre. Thì lúc đó là bà Thảo mới ngớ người giống như chết chân vậy đó, nhìn lên thấy cảnh tượng đó là chết chân luôn. Thì cái người đó trên đó mới nói vậy nè, mày á có mắt mà như mù, mày có mắt như mù, tại sao mày ác quá vậy, mày vô tâm quá vậy, cái xác của tao trôi tới nhà của mày, tại sao mày không kêu giùm mọi người để mọi người chôn xác tao giùm, mà mày lại lấy cây mày vứt cái xác của tao đi, mày vứt cái xác tao đi rồi bây giờ xác tao trôi mất rồi, mất xác rồi, mày ác lắm. Mày á là cho dù mắt mày sáng để làm cái gì, mày có mắt mà như mù vậy đó, con mắt mày sáng để làm cái gì. Xong nói như vậy bắt đầu gầm gừ lên. Thì lúc đó bà Thảo á bà nghe xong bà té bà xỉu luôn. Khi mà bà xỉu rồi tới tầm khoảng chừng 6 giờ mấy 7 giờ tối thì chồng con của bà thấy rằng sao mà hôm nay thông thường 4 mấy bà về rồi, nhưng mà hôm nay 7 giờ tối rồi mà bả vẫn chưa về, mà hả không lẽ bả đi đi giặt đồ xong cái bả đi tám chỗ này chỗ kia, mà có tám thì cũng phải biết về để mà cơm nước, còn đằng này á là đợi hoài không thấy bà Thảo về, thành ra chồng con của bả mới đi kiếm. Thì lúc mà đi ra ngoài ngay chỗ mà bả giặt đồ á thì thấy bà Thảo này đang nằm trình hình một đống ở ngoài đó, thì chồng con bả cũng rinh bả về các bạn. Thì qua ngày hôm sau bả mới tỉnh. Và khi mà bà tỉnh đó là bà ngơ như người mất hồn luôn. Ai hỏi gì cũng không trả lời, ai nói gì cũng không có hả là trả lời trả vốn, không dòm người ta luôn. Cứ ngồi ngơ vậy nè, suốt cả ngày luôn các bạn. Thì tầm khoảng chừng 2 ngày sau thì bà Thảo này bà mới tỉnh. Bà tỉnh bà khóc quá trời luôn. Bà kêu chồng của bà, kêu con của bà nói rằng bây giờ con mắt bà không thấy đường nữa. Không thấy đường nữa, bây giờ con mắt tôi, trời ơi tôi mù rồi. Tôi mù rồi, tôi không thấy đường nữa, tôi không thấy đường nữa. Thì lúc đó đó là chồng của bà hỏi bà bị cái gì, bà nói đi bà sao vậy, mà sao hôm trước bà xỉu bà té, bây giờ sao bà không thấy đường là sao. Thì lúc đó bà Thảo mới kể lại, mới nói rằng đó là hồi cách đây mấy bữa trước nữa là hôm tới sáng tôi thức là tôi thấy cái xác trôi lại nhà mình, tôi sợ cho nên tôi lấy cây tôi dứt ra cho nó trôi ra cái chỗ khác. Rồi á hả là tới cái ngày tôi đi giặt đồ á là tôi thấy cảnh tượng như vậy đó ông ơi. Tôi thấy nó nói vậy với tôi đó, nó nói rằng là mày có mắt như mù, mày có mắt sáng để làm cái gì bây giờ. Trời ơi bây giờ tôi mù rồi, tôi mù thiệt rồi ông ơi. Giờ sao bây giờ. Thì bà Thảo này từ đó về sau là mù luôn nha các bạn, không có ai cứu bà được hết, mù luôn. Rồi sau cái chuyện đó ha, là bắt đầu cái vong của cô Liễu này nè, quấy phá vô cùng luôn. tối ha, là ngay chỗ cái đoạn bụi tre đó đó, là khóc khóc thảm thiết. Mày ác lắm, mày ác lắm, tại sao mày giết tao, tại sao mày giết tao, mày ác lắm. Mà tối nào cũng khóc, mà tao nói thê lương thảm thiết luôn, khiến cho ai đi ngang đó cũng sợ hết. Riết rồi á, người trong làng không có dám đi ngang chỗ đó luôn các bạn, tại vì sợ. Rồi xong thế, thêm một cái thời gian sau này á, là bắt đầu lộng hành hơn. Cô Liễu này nhập vô hết người này tới người kia, mà cứ mỗi lần nhập á, là khóc, nói rằng á, là thằng Thiện nó ác lắm, thằng Thiện nó ác lắm, nó vì dục vọng của nó mà nó giết tôi, nó vì dục vọng của nó mà nó giết tôi. Trời ơi, tôi tin lầm nó, tôi về tôi làm vợ nó rồi á hả, là nó muốn quan hệ với tôi mà tôi bị bệnh, mà tôi bị bệnh giang mai, tôi không muốn lây cho nó, vậy mà hả là nó giết tôi không cho, mà nó giết tôi, nó ác lắm, nó ác lắm. Mà cứ nhập vô ai là cứ ngồi khóc, rồi cứ la làng lên như vậy, rồi bắt đầu kể luôn cái quá trình mà cái ông Thiện giết bả làm sao, giết cô Liễu làm sao, là kể nó đưa tôi ra ngoài sông á, xong rồi nó đâm tôi rồi nó lắc hai cái vú của tôi, rồi nó dìm tôi xuống sông, nó ác lắm, nó ác lắm. Thì mọi người nghe ban đầu sợ lắm, nhưng mà sau đó thấy rằng á, là cô Liễu này cứ nhập vô người này rồi cứ vô người kia hoài, cứ liên tục quấy phá hoài. Cho nên cái hôm đó là có người người ta giống như người ta gan, người ta tức á các bạn, người ta nói tại sao á, là mày á, mày bị nó giết thì mày trả thù nó đi, mày trả thù nó, mày lợi mày kiếm, mày giết nó đi. Tại sao mày cứ hả là hành sát người này hành sát người kia, mày phá người này phá người kia, trong khi mọi người đâu có ai hại mày đâu. Thì cái cô Liễu này nhập vô xác của người đó, la lên nói rằng đó là tôi á, tôi muốn xé xác nó dữ lắm. Nó mà không đeo cái cọng dây chuỗi thì do là cái ông Thiện là ổng có đeo cái cọng dây mà chuỗi mân coi ở bên đảo Chúa các bạn, là ổng đeo trong người á, cho nên đó là cái cô Liễu này không có lợi gần được, mới la làng lên nói rằng tôi á, mà tôi lợi gần nó được là tôi xé xác nó rồi, tôi giết nó rồi, chứ tôi đâu có để yên cho nó, nhưng mà tôi không có lợi gần nó được, tôi sợ lắm. Tại vì nó đeo cái sợi dây chuỗi mân coi, cho nên tôi sợ lắm, tôi đâu có lợi gần nó được đâu. Bắt đầu khóc, nó ác lắm, nó ác lắm, bắt đầu gào lên, sau đó lại xuất ra. Trời ơi, cái cảnh tượng như vậy cứ liên tục xảy ra một thời gian dài, nhưng mà bên cái ông Thiện ổng không bị gì hết trơn các bạn. Ổng cũng nghe người này người kia nói, nhưng mà giả bộ là ổng lơ luôn, tại vì đâu ai báo chính quyền đâu, cho nên ổng đâu bị ở tù. Xong cái ha, là có một cái ông cũng trong xóm đó, cũng là người Việt của mình luôn, thì cái ông này ông trồng lúa các bạn, mà thông thường là ông hay bị thất mùa chứ. Nhưng mà cái lần đó ông nhậu vô cái nói qua nói lại cái bàn tán tới cái chuyện của cô Liễu này. Thì khi mà bàn tán thì mấy ông kia nói trời sợ quá, con Liễu nó cứ về nó ghẹo người này, nó phá người kia, nó khóc thảm thiết, nó nhập hoài vậy ai chịu nổi hả mấy ông. Xong cái ông này mới nói rằng đó là ui, nó linh quá ha, nó linh vậy chứ phải chi á, là nó phù hộ cho tôi để tôi trúng mùa là tôi giết thằng chồng đó. Ông nói vậy đó các bạn, tôi mà trúng mùa ha là tôi đi giết thằng Thiện hả, là phải chi nó phù hộ cho tôi ha, ai dám trúng mùa thiệt. Ổng trúng mùa và thông thường á là ổng bị thất mùa, ổng thu hoạch không được bao nhiêu hết, nhưng mà cái lần đó ổng trúng mà ta nói lúa đầy buồng luôn các bạn. Rồi cái ổng đâu làm á thì cháy hết luôn, coi như lúa của ổng là bị hư bị cháy hết trơn. Mà cứ hễ cái lần nào mà thu hoạch được nhiều ha, cứ là hết vụ này tới vụ kia thời gian sau là cứ hả là trồng lúa liên tục đó các bạn, thì coi như là bị hư không có hả là bán được cho ai hết. Thì ông này ổng khóc lóc quá trời, ổng gian dái, ổng xin nó nói thôi cô tha cho tôi. Thì cô Liễu này á mới la làng lên, mới nhập vô người khác nha, la làng lên nói hả mày hứa mà mày không giữ lời, cho nên á là tao phá cho mày hả, mày chết không được mà sống cũng không xong, tại vì mày không giữ lời, mày hứa mày giết thằng Thiện cho tao mà mày không giết, thành ra là tao làm vậy đó, cho mày khỏi làm ăn gì luôn, cho mày chết không được sống cũng không xong. Thì ông này coi như là bỏ cái xứ đó về Việt Nam luôn các bạn, không biết là về Việt Nam ổng có làm ăn được hay không, nhưng mà cái chuyện là như vậy. Thì sau đó tầm khoảng mấy năm á là cô Liễu này cứ như vậy, cứ là coi như phá người này ghẹo người kia trong cái vùng đó, là người ta riết mệt mỏi mà người ta không phải là sợ nhiều nữa nha các bạn, lần nào nhập vô cũng nói có nhiều đó hết. Thì cho tới thời gian sau cái ông Thiện này nè, ổng mới lấy vợ, Ông lấy vợ thì lấy, rồi cái cô đó cũng hiền lắm. Rồi không biết ông dụ làm sao mà cái cô đó lại nghe lời ổng để mà về làm vợ của ổng á, thì cô này cũng không có bị bà Liễu này nhát gì hết. Nhưng mà có điều á, là cứ hễ cô này mang thai, sanh con ra là chết, khóc được vài tiếng e e là chết. Chết xong cái ban đầu cứ tưởng rằng là em bé nó bệnh, cho nên cũng không nghĩ gì. Nhưng mà cho tới thời gian cổ lại mang thai tiếp, đẻ ra chết tiếp. Cứ vậy hoài các bạn. Thì lúc đó đó là ở bên nhà của cái cô vợ sao của cái ông Thiện này nè, mới nghĩ rằng đó là cái cô Liễu đó của Linh dữ lắm, không lẽ là cổ hại con nít, cổ hại là mấy đứa nhỏ con của ông Thiện, cho nên đó là bên nhà của cái cô đó đó mới đem đồ để mà đi ra ngay chỗ cái bụi tre đó đó các bạn để mà cúng. Thì lúc đó buổi trưa nha, cúng vang vái, nói cô Liễu ơi cô Liễu hả, biết là cô Liễu chết oan vậy đó, tại vì Thiện nó làm vậy thì thôi bây giờ chuyện cũng qua rồi, thôi cô bỏ qua đi, cô đừng có trả thù, nó con nít nó tội lắm, cô đừng có làm vậy, nếu mà cô có làm vậy đó ha thì cô đừng có làm, cô bỏ qua đi. Thì khi mà vừa nói xong bắt đầu gió nổi lên các bạn, nhưng mà không có thấy, chỉ nghe tiếng thôi, nói lanh lảnh luôn, nói rằng đó là thằng Thiện ác lắm, tao đâu làm gì được nó, tao không làm gì được nó, nhưng mà tao giết con nó, tao bắt đó, cứ mỗi lần đẻ ra cái là tao đứng kế bên tao bóp mũi cho chết, đẻ ra cái tao đứng kế bên tao bóp mũi cho chết, tao ghét con Thiện nhưng mà hả tao không làm gì được nó cho nên tao trả thù. Thì mấy cái người nhà của cô vợ sao ông Thiện này năn nỉ quá trời, cô ơi mấy đứa nhỏ tội lắm cô ơi, nó đâu biết gì đâu, nó đâu biết gì đâu, nó cũng hả là vô tội mà cô, thôi cô hả là tha thứ đi vậy đó, cô đừng có hả là hại nữa. Thì cô Liễu lại nói tiếp mà chỉ nghe cái giọng thôi nha, các bạn không thấy người nha. Thì cô nói vậy nè, cô nói tao sống tới 72 tuổi lận, theo cái thọ của tao là tao sống tới 72 tuổi lận, nhưng mà nó ác, nó vì dục vọng nó mà nó giết tao, cho nên tao hận nó lắm, tao hận nó lắm, mà nghĩ làm sao mà để gả con cho nó vậy, nó ác lắm đó, nó ác lắm. Thì nhà này mới năn nỉ tiếp, thì cổ mới nói rằng đó là thôi được rồi hả, thí dụ như á là có đẻ nữa đó thì lấy cái con dao, nói với thằng Thiện á là lấy cái con dao mà cái con dao giết tao hồi xưa đó, nhúng nước xong rồi nhỏ cái giọt nước vô trong cái lưỡi của em bé, nói vậy đó các bạn. Thì sau đó là mấy người này người ta lại quá trời luôn, xong cái đi về xong thời gian sau thì cái cô vợ sau của ông Thiện đẻ nữa, thì kỳ này á là nhớ lại lời của cô Liễu nói, cho nên á là kêu ông Thiện lấy cái con dao hồi đó mày gây án cái con dao làm sao, xong cái ổng cũng đem cái con dao đó ra rồi cái nhúng nước, cái nhiễu một giọt nước vô lưỡi em bé rồi á là nuôi được luôn các bạn. Và cái người mà sanh ra này là con gái nha, tới tận bây giờ là đang sinh sống ở Đồng Nai nè, ở Đồng Nai Việt Nam mình nè, là vẫn còn sống luôn. Thì sau đó ha là một thời gian cô Liễu cứ quậy phá vậy hoài, nhưng mà ngộ cái điều rằng không có quậy đụng Thiện. Xong cái hả là tới thời gian thì ổng bệnh các bạn, ổng bệnh ổng hấp hối. Thì lúc đó bà ngoại của bạn cũng có qua nữa, bà ngoại nói rằng lúc này là bà ngoại chứng kiến tận mắt nè, là khi mà ông Thiện ổng nằm ổng bệnh ổng hấp hối á, ổng là giống như là chỉ là đi một cái là chết là khỏe người, nhưng mà ổng không đi được các bạn, tự nhiên giữa nhà có nguyên một cái cục lửa lớn vậy nè. Thì bà ngoại nói rằng á là nó cứ lơ lửng, cứ hễ mà nó rớt xuống một cái là ông Thiện ổng tắt thở, nhưng mà vừa tắt thở một cái nó lại ấy lên, nó ấy lên các bạn, thì ông Thiện lại thở là mệt nhọc thở lại, kiểu mà hấp hối chết không được mà sống cũng không xong đó. Xong cái hả là cứ như vậy hoài các bạn, thì người nhà cứ canh hoài, tại vì thấy ông hấp hối là nghĩ ông chết cho nên cứ canh, thì quá mệt mỏi trong vòng mấy ngày luôn, mà cái cục lửa nó cứ giữa nhà vậy đó, cứ hả là nó rớt xuống một cái là ông Thiện này tắt thở, vừa tắt thở một cái một hai giây sau cái cục lửa này nó ấy lên cái là ổng lại thở, là cứ thở vậy đó ha. Thì nhà mới mệt quá rồi cho nên mới nói rằng đó là cô Liễu ơi cô Liễu, biết rồi tại vì biết cô Liễu mà, cô Liễu ơi thôi cô Liễu để cho nó chết cho rồi đi, để cho nó chết cho rồi chứ để nó sống mà nó sống không ra sống, chết không ra chết cũng tội nghiệp lắm, thôi cô Liễu bỏ qua để nó chết đi ha. Thì lại nghe cái tiếng lanh lảnh các bạn nói rằng đó là đâu có dễ vậy, nó giết tao nó ác quá mà, nó ác quá mà biết bao nhiêu năm sau mà vẫn còn theo ông Thiện nha các bạn, nó ác quá mà nó giết tao vậy á, cho nên giờ tao để cho nó sống không xong mà chết cũng không xong. thì lúc đó là cỡ nào cũng không được. Thì cho tới cái lúc Mộng Thiện, ông đâu nói được đâu, nhưng mà khúc cuối cùng á, ông nói một cái câu mà ông chết được luôn. Khi mà ông nói xong cái câu đó, cái cục lửa đó rớt xuống một cái, tan ra, mất tiêu luôn các bạn, tiêu tan không ai thấy nữa. Ông nói câu vậy nè, Giê-xu ơi, cứu con. Thì khi mà ông nói cái câu đó, ông ráng, ông cố cái sức bình sinh, cái sức lực yếu ớt còn lại của ông nói cái câu đó, Giê-xu ơi, cứu con một cái. Nguyên cục lửa rớt xuống, nó bể ra rồi tan mất tiêu là ông chết luôn. Thì từ khi mà ông Thiện chết á, là không có còn ai thấy cô Liễu nữa, hay là cô không có quậy phá gì ai nữa, là giống như là ông Thiện này chết là cổ đi luôn á các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bà ngoại của bạn đã chứng kiến từ đầu cho tới cuối, sau này bà ngoại đã kể lại cho gia đình nghe. Chuyện đã rất là lâu rồi, thì thí dụ như nếu mà cái câu chuyện này mà xảy ra vào những năm 70 cho tới 74, tại vì bà ngoại nói rằng câu chuyện này xảy ra trước năm 1975, sau khi mà đất nước giải phóng rồi thì gia đình của bà ngoại mới trở về Việt Nam các bạn. Thì nếu mà xảy ra vào trước năm 70-74 ha, thì có thể bây giờ cô Liễu cũng còn sống các bạn ha. Tại vì nếu mà thi tính, mới nãy thi ngồi thi tính thử á, vào cái năm 74 á, thì cô Liễu này sinh năm 1956, là nhỏ hơn mẹ của Thi mấy tuổi, thì có thể là bây giờ cổ cũng còn sống. Nhưng mà không có may là cổ đã bị giết như vậy, cũng rất là tội nghiệp các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, nghe tội vô cùng. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện mà bạn đã gặp phải khi mà bạn đi học nghiệp, giống như học quân sự á các bạn, mà bạn học quân sự ở trên Bình Dương cách đây là mấy năm trước. Thì bạn kể rằng á, là lớp của bạn á, là lên trên đây học á, thì cái phòng mà các bạn này nghỉ á, là có tổng cộng 20 cái giường. Mà 20 cái giường này là dạng giường sắt mà giường tầng á, cho nên nó là nguyên một cái phòng là ở được 40 đứa. Thì khi mà ở đây cái ngày đầu tiên thì bình thường, không có vấn đề gì xảy ra, ngày thứ hai cũng vậy, không có chuyện gì hết. Thì ở trong đây là chia theo tổ để mà trực các bạn. Thi cũng không hiểu, tại vì từ nào giờ Thi chỉ học quân sự trong trường học thôi, chứ chưa bao giờ đi mà đi lên mấy cái chỗ này để học quân sự đâu. Thì bạn kể rằng á, là thí dụ như chia ra một tổ á, là cái hôm nào mà cái tổ đó trực á, thì tổ đó sẽ dọn phòng, quét phòng, rồi dọn dẹp, nấu nướng. Rồi á, là thí dụ như tối mà có trực á, là sẽ chia ra cứ một tiếng là sẽ trực hai đứa thức. Xong rồi á, là đi ngủ rồi bắt đầu hai đứa khác trực vậy đó ha. Thì bạn kể là tầm khoảng mấy ngày sau rồi, thì hôm đó là bạn với là một bạn tên là Quyên, hai đứa tối đó mới trực. Thì thông thường chỉ ngồi trong phòng thôi, ngồi trực rồi giờ có đứa nào xài điện thoại thì la, rồi bạn nào có bị sốt giữa đêm thì qua gọi chỉ huy là kế bên phòng bên đó luôn, rồi có chuyện gì thì qua kêu chỉ huy ha. Thì trong cái lúc mà đang ngồi á, thì tự nhiên có một bạn, mà bạn này á, là ngồi bật dậy, bạn mới tụt xuống giường, thì mới hỏi rằng á, là làm gì. Thì bạn đó nói rằng á, là tôi đi tiểu, tôi đi toilet. Mà cái chỗ, cái phòng tiểu á, bạn nói rằng từ cái phòng của bạn phải đi ra, rồi quẹo đi một cái con đường mà cây cối không à, xong rồi mới vô được cái toilet. Mà do là cái chỗ đó nó vắng, thành ra là gái mà, cho nên khi mà đi toilet thì tụi nó hay đi chung với nhau. Thí dụ như nửa đêm mà mắc toilet thì kêu mấy đứa cứ dậy để mà đi chung ha. Thì khi mà nghe cái bạn này á, là nói đi tiểu, thì bạn mới nói rằng á, là được rồi, để kêu mấy đứa kia dậy để đi chung. Thì nhỏ đó mới nói rằng á, là thôi khỏi, tôi đi mình được rồi. Thì bắt đầu á, là nó mới đi ra khỏi phòng. Thì khi mà nó đi ra khỏi phòng thì bạn với bạn Quyên vẫn ngồi đó cho tới tầm khoảng 15-20 phút sau, vẫn chưa thấy cái bạn đó vô. Thì không thấy cái bạn đó vô, cho nên hai đứa này mới nói rằng ủa sao nhỏ này đi đâu lâu quá mà chưa vô vậy. Mà lúc đó bạn cũng buồn ngủ, mà chưa có tới cái giờ mà hết trực, cho nên bạn nói ê mày, tao buồn ngủ quá, không mấy giờ tao với mày đi ra toilet để rửa mặt cho tỉnh táo, rồi hả, sẵn kêu nhỏ kia vô luôn. Xong cái hai đứa mới bước ra khỏi phòng. Thì khi mà bước ra một cái là cái con bé Quyên á, nó mới la lên, cái bạn mới giật mình, mới hỏi làm gì la dữ mày, làm gì la hết hồn trơn à. Cái Quyên nó, mày nhìn kìa, mày nhìn ra ngoài kia kìa, trời ơi, nó đang ngồi nó bươi đất nó ăn. Thì lúc đó đó là bạn mới nhìn ra. Thì khi mà bạn nhìn ra là bạn thấy cái con nhỏ mà bữa nãy nói là đi tiểu đó đang ở ngoài sân các bạn, và đang móc đất, đang bươi đất bỏ vô miệng, bươi đất bỏ vô miệng. Trời ơi, cái lúc đó bạn chết chân. Hai đứa nói rằng lúc đó là hai đứa muốn la lên để mà kêu chỉ huy bên đây, nhưng mà ngộ một điều rằng hai đứa không nhúc nhích gì được hết, tay chân là ta nói cứng ngắc, cái miệng cũng cứng ngắc luôn, mà chỉ đứng để mà dòm. Bé kia nó đang ngồi ngoài sân mà nó cứ bốc đất lên nó ăn, bốc đất lên bỏ vô miệng nó ăn. Trời ơi, mà mình thì cứng ngắc, mình không nhúc nhích gì được hết trơn mà cứ dòm vậy đó ha. Thì lúc này ở trong phòng á là có thêm một đứa nó la lên. Thì khi mà nhỏ kia nó la thì hai đứa này mới giật mình, cái mới hoảng hồn, cái mới hỏi rằng sao vậy, chuyện gì vậy, bắt đầu chạy vô. Thì mấy đứa trong phòng cũng vậy hết trơn. Thì khi mà nghe nhỏ kia la vậy đó thì nhỏ kia mới nói rằng trời ơi, tao đang ngủ tự nhiên tao thấy ai kêu tao dậy đi, tao mở mặt, mở con mắt ra tao thấy cái người nó thấy ghê, đầu tóc dài thượt mà mặt máu không, nói vậy đó. Thì lúc đó là ai cũng sợ hết. Xong cái bạn mới sực nhớ lại con bé kia ngoài sân nó đang móc đất nó ăn, cho nên chạy ra lại. Thì khi chạy ra thì nó đã nằm dài dưới đất nó xỉu rồi. Lúc này bạn mới chạy qua bên phòng của chỉ huy á, bạn gọi thì mấy người này mới ra, mới rinh cái cô này vô trong phòng y tế để mà móc họng cho cổ ói những cái sình đất mà mới nãy cổ nuốt ra. Thì sau đó hả là coi như qua ngày hôm sau cũng hả là đưa cô này á, là giống như là đưa về để mà đi coi, đi trong bệnh viện coi coi là nuốt đất có vấn đề gì không các bạn. Thì bạn kể rằng ha là trong suốt 3 tuần ở đó thì cứ liên tục hết đứa này tới đứa kia, gặp chuyện này chuyện kia liên tục, thấy ma, bị ma đè hoài luôn. Còn cái chuyện này tới tận bây giờ mỗi khi mà nhắc lại, tại vì bạn chứng kiến tận mắt lận bé đó nó bốc đất nó ăn, cho nên nó là tới giờ mỗi khi mà nghĩ lại thì vẫn còn rất là sợ các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của một bạn đi học quân sự đã nhìn thấy và đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1200 rồi các bạn. Trời ơi, Thi ngồi Thi kể tập này nãy giờ biết là bao lâu rồi đó. Thi ngồi vô cũng rất là sớm. Thi đã đăng hay là status thông báo trên fanpage là tầm khoảng chừng 9 hay là 10 giờ hơn sẽ có chuyện. Tại vì hôm nay Thi về trễ cho nên đó là Thi tối mới kể. Mà Thi vô Thi ngồi 6 giờ tới giờ, giờ 10 giờ, 11 giờ đêm rồi, 11 giờ 52 phút rồi, nói hoài mà kể được mười mấy phút mà cảm thấy nó không có hài lòng, không có được hay, cho nên tắt kể lại biết bao nhiêu lần rồi mà tới bây giờ mới được các bạn. Thì hôm nay á là Thi kể xong tập 1200 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1201. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thì cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!